Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672 tăng lên. Giang Tâm Thành sở dĩ sẽ lựa chọn luyện chế vạn truy đan, chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì có thần khí Thịnh Đường phụ trợ, có thể làm Giang Tâm Thành dung hợp linh thảo linh tài cùng rất nhỏ thao tác năng lực tăng lên mấy chục lần, như vậy liền khiến cho nguyên bản cực khó khăn dung hợp linh thảo linh tài một quan đối Giang Tâm Thành tới nói dễ dàng gấp 10 lần không ngừng. Cộng thêm thần khí Thịnh Đường đối luyện đan thuật vô hình tăng lên, đối người khác tới nói khó khăn vô cùng vạn truy đan, đối với Giang Tâm Thành tới nói nhưng thật ra so đại đa số tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược đều phải dễ dàng. Người khác luyện chế vạn truy đan xác suất thành công khả năng liền một thành đô không đến, chính là Giang Tâm Thành luyện chế vạn truy đan xác suất thành công ít nhất cũng ở nhị tam thành trở lên, thậm chí càng cao. Mua sắm xong rồi yêu cầu linh thảo linh tài, Giang Tâm Thành liền bắt đầu luyện chế vạn truy đan, đâu vào đấy mà đem sở hữu yêu cầu linh thảo linh tài đều xử lý một lần. Giang Tâm Thành bắt đầu chính thức luyện chế. Trải qua mười mấy bước đi lúc sau, liền đi tới luyện chế vạn truy đan khó nhất một bước. Đó chính là dung hợp 1111 loại linh thảo linh tài. Đệ nhất loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ nhị loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp. Loại thứ ba linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ thập loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Thứ 20 loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp. Đệ tam 10 loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp. Thứ 100 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Đệ tam 100 loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp. Một đường thế như trẻ tre, ngắn ngủn một canh giờ, Giang Tâm Thành dung hợp linh thảo linh tài liền cao tới 500 loại. Hơn nữa cái này tốc độ không hề có rơi chậm lại, như cũ ở lấy cực nhanh tốc độ dung hợp các loại linh thảo linh tài. Thứ 500 loại linh thảo dung hợp, thứ 600 loại linh thảo hoàn mỹ dung hợp, thứ 700 loại linh tài hoàn mỹ dung hợp, thứ 800 loại linh tài hoàn mỹ dung hợp, thứ 900 loại linh thảo hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất 1000 loại linh tài hoàn mỹ dung hợp. Theo dung hợp linh thảo linh tài số lượng vượt qua 1000 loại, Giang Tâm Thành hoảng hốt cảm giác được chính mình luyện đan thuật đột nhiên tăng lên một đoạn. Bằng vào thần khí Thịnh Đường lực lượng, hắn ẩn ẩn chạm đến thuộc về ngũ phẩm đan vương biên giới. Nếu muốn luyện chế ra ngũ phẩm linh đan diệu dược, trở thành đan vương cấp luyện đan sư, cơ sở điều kiện chi nhất chính là có thể dung hợp 1000 loại trở lên linh thảo linh tài. Hơn nữa rất nhỏ thao tác năng lực đạt tới cực cao cảnh giới. Ít nhất ở luyện chế ngũ phẩm linh đan diệu dược thời điểm, khác biệt linh thảo linh tài không thể vượt qua chục tỷ phần có một khắc. Có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại, nếu không phải có thần khí Thịnh Đường phụ trợ, Giang Tâm Thành nếu muốn chỉ cần bằng vào thần hồn chi lực đạt tới này một bước, ít nhất cũng yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Thần khí Thịnh Đường ngạnh sinh sinh mà ở nào đó phương diện đem Giang Tâm Thành luyện đan thuật mạnh mẽ tăng lên một cái đại cảnh giới. Có thể nói thần khí Thịnh Đường đem Giang Tâm Thành tấn chức trở thành ngũ phẩm đan vương khó khăn ít nhất rơi chậm lại gấp 10 lần trở lên. Luyện đan sư tấn chức quan trọng nhất tam điểm, một là có thể dung hợp nhất định số lượng linh thảo linh tài, nhị là rất nhỏ thao tác năng lực. Chính là đối với này hai phương diện thần khí Thịnh Đường hiệu quả lớn lao, đặc biệt là rất nhỏ thao tác năng lực. Đến nỗi đệ tam điểm còn lại là đan cảm, chính là luyện chế đan dược cảm giác. Điểm này liền yêu cầu luyện chế vô số linh đan diệu dược mới có thể đủ đạt được. Thần khí thịnh đường đối này cũng có nhất định giúp ích, trợ giúp ký chủ nhanh hơn luyện chế tốc độ, đúng lúc mà tìm ra ký chủ thất bại nguyên nhân. Hơn nữa nhắc nhở ký chủ nào đó luyện chế quá trình có hay không sai lầm ni, đương nhiên. Cường đại thần hồn là hết thảy bảo đảm. Bất quá lấy Giang Tâm Thành giờ này khắc này màu vàng thiên đỉnh viên mãn thần hồn chi lực, đã đủ để chống đỡ hắn luyện chế ngũ phẩm linh đan diệu dược. Trong khoảng thời gian ngắn thần hồn chi lực còn hạn chế không được Giang Tâm Thành luyện đan thuật. Tiêu Phi tiến mạnh, đệ nhất ngàn loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn linh một loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn linh nhị loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn linh một mười loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn linh 20 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn linh 30 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp. Theo dung hợp linh thảo linh tài càng ngày càng nhiều, Giang Tâm Thành tốc độ càng ngày càng chậm, trên trán dần dần mà hiện ra mồ hôi, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm lò luyện đan động tĩnh, không dám có nửa điểm nhi phân tâm đại ý. Đệ nhất ngàn linh 50 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn linh 70 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn lẻ 90 loại linh thảo, hoàn mỹ dung hợp, đệ nhất ngàn 110 loại linh tài, hoàn mỹ dung hợp. Trong nháy mắt đã đến cuối cùng một loại linh thảo, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, trong mắt quang mang nở rộ, để vào đệ nhất ngàn 110 loại linh thảo. Sau một lát hoàn mỹ dung hợp, Giang Tâm Thành thở vào một hơi, trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Theo khó nhất một bước hoàn thành, dư lại mấy chục bước với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Quả nhiên không hổ là thần khí thịnh đường, đối người khác tới nói khó như lên trời dung hợp linh thảo linh tài. Chính là ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ, Giang Tâm Thành có thể như cánh tay sai sử mà khống chế mỗi một phân linh thảo linh tài, khiến cho này hoàn mỹ mà dung hợp. Kế tiếp mấy chục bước rất là dễ dàng, Giang Tâm Thành nước chảy mây trôi giống nhau thao tác hoàn thành. Thực mau một quả nắm tay lớn nhỏ, mặt trên ẩn ẩn thành công ngàn thượng vạn chỉ ảnh lập lòe vạn truy đan xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cảm thụ được vạn truy đan trung cường đại dược lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Này cái vạn truy đan rốt cuộc luyện chế thành công. Đây là Giang Tâm Thành lần đầu tiên luyện chế vạn truy đan. Không nghĩ tới liền như vậy một lần là xong, trực tiếp luyện chế thành công. Tay phải một chút, vạn truy đan mặt trên hiện ra 4 viên sao trời. Còn tính không tồi, chất lượng cũng coi như là đủ tư cách trở lên. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành một tay đem này cái vạn truy đan ném nhập khẩu chung, thử một lần vạn truy đan dược lực như thế nào. Vạn truy đan là có thể đối huyến lang tam gào tu luyện giả có tác dụng linh đan diệu dược. Giang Tâm Thành hiện giờ bất quá huyến lang nhị gào chi cảnh, vạn truy đan đối hắn hiệu quả hẳn là cũng không tồi. Theo vạn truy đan tiến vào trong miệng, Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được mãnh liệt dược lực giống như sông lớn giống nhau, nháy mắt thổi quét hắn toàn thân các nơi, hướng tới thân thể hắn mỗi một chỗ dũng mãnh vào đi vào, lấy cực nhanh tốc độ rèn luyện thân thể hắn các nơi, tăng lên Giang Tâm Thành thánh thể. Giang Tâm Thành thánh thể phía trên phảng phất có gần vạn cự trì ở đấm đánh, tuy rằng cũng có nhất định đau đớn, nhưng là còn ở chịu đựng trong phạm vi, thời gian dài còn có một loại kỳ dị thoải mái cảm, cơ hồ đã không cảm thấy đau đớn. Theo cự trì đấm đánh, vạn truy đan dược lực phát huy, Giang Tâm Thành thánh thể bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tăng lên lên. So với Giang Tâm Thành ngày thường tu luyện thời điểm tốc độ ít nhất nhanh gấp trăm lần. Giang Tâm Thành hết sức chuyên chú, toàn lực vận chuyển Chu Tước Thánh Điển, hấp thu vạn truy đan dược lực, tránh cho một phần một hào lãng phí. Thánh thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. PS, cầu một chút đặt mua. Có điều kiện thư hữu đều hỗ trợ đặt mua một chút bái. Cấp ánh trăng càng nhiều động lực. Hết chương.